Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487. Cô không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần con cô khỏe mạnh, cô đã thỏa mãn. Trải qua khó khăn trắc trở, trải qua tử vong, cô thờ ơ với nhiều thứ, bây giờ quan trọng nhất là bé con. Sau khi kiểm tra xong, cô ngồi trên chiếc ghế dài để nghỉ ngơi, nhẹ nhàng vỗ về phần bụng dần dần lớn hơn, cô dịu dàng nói. Nếu ba biết mình có cháu ngoại, không biết là ông ấy sẽ vui tới cỡ nào. Bé cưng, con phải cố gắng nha, mẹ chờ con ra đời. Thành viên của nhà họ Lý đã lụi tàn, đến thế hệ ba Lý thì chỉ còn lại có một mình đứa con gái là Lý Tăng Du, có thể nhìn thấy cháu ngoại của mình, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của ba Lý, thậm chí còn từng hy vọng Lý Tăng Du có thể sinh nhiều con hơn, thỏa mãn nguyện vọng hạnh phúc vì được cháu ngoại vây quanh của mình. Ba, nhà họ Lý không bị hủy hoại đâu, sẽ được nối tiếp đời này sang đời khác. Lý Tăng Du tự mình lẩm bẩm. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô không cần nhìn cũng biết là ai, bây giờ người biết số điện thoại của công ngoại trừ viện trưởng Tô thì chính là Thái Vũ Hàng. Em đang ở đâu vậy? Thái Vũ Hàng ở đầu dãy bên kia nghe thấy tiếng ồn ào bên phía Lý Tăng Du. Đang ở bệnh viện, vừa mới kiểm tra thai kỳ xong. Sao lại không đợi anh về, một mình em đi nguy hiểm lắm. Thái Vũ Hàng có chút không vui. Ngôi sao nổi tiếng, ở đây là thành phố C, không có người nào biết em hết, làm gì có nguy hiểm chứ? Vậy cũng không được, lần sau nhất định phải chờ anh về rồi mình cùng đi. Đối với sự cố chấp của Thái Vũ Hàng, Lý Tăng Du chỉ biết cười trừ. Được rồi, nghe lời anh. Mấy ngày nữa anh sẽ trở về, mua rất nhiều giày dép, quần áo đẹp cho con của chúng ta. Thiếu chút nữa là Lý Tăng Du đã bật cười thành tiếng. Đứa nhỏ vẫn còn chưa ra đời, thế mà anh đã mua, chờ đến lúc nó được sinh ra, mùa đông đã kết thúc rồi. Cô mới phát hiện Thái Vũ Hàng yêu thích trẻ con như thế, chỉ cần nhìn thấy vật dụng của trẻ con, cho dù có cần hay không thì cũng sẽ mua một giỏ trở về, bây giờ trong nhà đã có thể mở cửa hàng bán đồ trẻ con. Anh không quan tâm, đây là trách nhiệm của một người ba nên làm. Nhưng mà, cài app Hola để đọc tiếp nhé. Nghe hiểu ý trong lời nói của Lý Tăng Du, Thái Vũ Hàng cố gắng cường điệu hơn. Ba nuôi thì cũng là ba. Được rồi, ba đứa nhỏ à, có thể mua ít một chút được không? Không được, chuyện này là do anh quyết định, không thể để con trai của chúng ta thiếu thốn vật chất. Thái Vũ Hàng dừng lại một chút, bây giờ thời tiết không ổn định, em đừng có ra ngoài quá lâu, sau khi kiểm tra xong thì về nhà nhanh đi, không thể để mình bị cảm lạnh. Biết rồi, ông quản gia ạ, bây giờ, Lý Tăng Du ngoại trừ biết Thái Vũ Hàng có tình yêu thương với trẻ con, cô còn phát hiện hóa ra anh là một người thích lải nhải như thế, sao trước kia mình lại không biết vậy chứ? Lý Tăng Du đứng dậy, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài. Xem ra là anh phải trông chừng em thời thời khắc khắc mới được, dựa vào tính cách của em, nói không chừng là đợi đến lúc con trai em sinh ra rồi thì em mới nói cho anh biết. Bị một câu của Thái Vũ Hàng nói trúng, Lý Tăng Du liền chột dạ không dám lên tiếng. Đúng là cô không muốn làm phiền anh ta, công việc của anh ta phải hoạt động nhiều như thế, thời gian ngủ mỗi ngày đều không đủ, còn phải quan tâm chuyện của cô, làm cho cô rất áy náy. Không nói lời nào, anh đoán đúng rồi chứ gì. Cách chương.